Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296. Ngươi tại sao muốn đái bình ánh sáng? Chỉ, kính mắt, nhìn khí cầu nổ tung, Conan lại như xương đánh cà, phờ phạc mà thả xuống súng đồ chơi. Hắn lúc này mới nhắm vào đây. Kamikawa San cũng đã đánh trúng mục tiêu. Này còn làm sao chơi? Làm sao không chơi? Súng đồ chơi ở trong tay hắn chuyển động. Kamikawa San nhìn Conan mang theo chút trêu chọc. Conan rất nhanh thu hồi không cần thiết tâm tình. Ngửa đầu nhìn Kamikawa San. Mang theo chút thăm dò. Kamikawa Kaka, thương pháp của ngươi rất tốt sao? Ta chỉ là chính xác tốt. Nào giống tiểu tử ngươi. Còn nhỏ tuổi liền mang theo phó con mắt. Phải cố gắng bảo vệ con mắt à. Conan bĩu môi. Hắn mắt kiếng này là dùng để che giấu dung mạo. Hắn lại không phải thật sự cận thị. Có điều, Kamikawa San kính mắt, thật giống cũng là kính phẳng. Ý nghĩ đồng thời, hắn kéo lại Kamikawa San ống quần làm nũng. Kamikawa Kaka, nắm kính mắt của ngươi cho ta nhìn một chút mà. Kamikawa San nhìn hắn làm nũng, vẻ mặt một lời khó nói hết. Cái tên này đúng hay không học sinh tiểu học Trang Lâu quên chính mình Kudo Shinichi thân phận. Quay về một cái biết thân phận ngươi người làm nũng bán manh. Ngươi liền không vi cùng sao. Vẫn là nói trang tiểu hài tử mặc lên nghiện thật biến thành tiểu hài tử. Thấy Kamikawa San vẻ mặt này. Conan ngượng ngùng buông ra hắn ống quần. Bán manh trang nhược không khống chế lại. Nhất thời quên cái tên này biết mình thân phận. Có chút lúng túng, người muốn kính mắt của ta làm gì? Kamikawa San khom lưng đem Conan kính mắt lấy xuống. Đem kính mắt của chính mình đeo đến trên mặt hắn. Ân, cái tên này không thích hợp viền vàng kính mắt. Hả, kính phẳng. Kamikawa San cái tên này tại sao muốn dẫn kính phẳng kính mắt? Đúng vậy, kính mắt của hắn ở Agasa Hiroshi nơi đó buông tha một quãng thời gian. Conan vừa đi hỏi liền biết. Hắn cũng không nghĩ giấu. Người không cận thị tại sao muốn đeo kính? Đương nhiên là đẹp đẽ à. Kamikawa San mang tới Conan đen một bên kính mắt. So với viền vàng, ít đi phân tiêu sái tùy ý. Nhìn qua học sinh khí rất đậm. Kamikawa San cười lên. Mặt mày cong cong. Nhìn qua sạch sẽ đơn thuần. Lại như từ manga bên trong đi ra. Mang theo ánh mặt trời mùi vị thiếu niên. Sonoko cảm giác mình tim đập nhanh hơn. Nàng hai tay nắm chặt để ở trước ngực. Cùng Ran nhỏ giọng thảo luận. A San bất luận đeo không đeo kính cũng đẹp à ừm. Chấm ngoặc kép. Ran có chút mất tập trung gật gù. Nàng đúng là không quan tâm kỹ càng Kamikawa San. Nàng gặp Conan lấy kính mắt xuống dáng vẻ. Nhưng liền Kamikawa San cho hắn lấy kính mắt xuống ngăn ngắn trong nháy mắt. Cảm giác tương tự nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Nột, trả, còn, cho ngươi. Kamikawa San đem kính mắt cho hắn đeo trở lại. Đen một bên kính mắt có vẻ quá mức dáng vẻ thư sinh. Hắn không phải rất yêu thích. Không nghĩ tới ngươi lại còn rất tự yêu mình. Chấm ngoặc kép, Conan khóe miệng giật giật. Vẫn đúng là không nhìn ra Kamikawa San cái tên này còn có tự yêu mình thuộc tính. Nói như thế nào đây? Hắn này nơi nào gọi tự yêu mình? Này rõ ràng chỉ là bình thường thẩm mỹ được không? Này súng đồ chơi liền nã một phát súng. Kamikawa San cũng không có ý định tiếp tục. Tiếp nhận công nhân viên truyền đạt thú bông. Không có chú ý bên cạnh Sonoko mang theo ước ao ánh mắt. Hắn qua tay nhét vào Conan trong lồng ngực. Xem ngươi thật giống như rất yêu thích. Buổi tối có thể ôm nó ngủ. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là nghĩ muốn tặng cho Ran. Như vậy muốn hắn làm sao đưa? Nhìn Conan ôm so với hắn người còn lớn búp bê. Sonoko khóe miệng giật giật. Ran giúp Conan đem búp bê ôm lấy. Mang theo không tiện, trước tiên đi ký gửi một hồi. Về khách sạn thời điểm lấy thêm đi. Thái dương không ngừng lên truyền. Bóng cây co đến gốc cây. Một buổi sáng. Chạy đi thời gian bỏ ra hơn nửa. Còn lại đều là ở các loại chơi trò chơi phương tiện vượt qua. Chơi đến có chút uể oải mấy người đi vào bên trong vườn phòng ăn. chuẩn bị ăn cơm chưa? Phòng ăn trung ương hình tròn trên sân khấu. Một cái ăn mặc thằng hề trang phục người chính đang biểu diễn ảo thuật. Bài poker ở đầu ngón tay hắn xoay tròn nhảy lên sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lại từ một cái nào đó cái làm người bất ngờ địa phương xuất hiện. Thắng được bên trong phòng ăn một mảnh ủng hộ. Không sai ảo thuật, chỉ tiếc không có kít đại nhân lợi hại. Xem qua siêu trộm kít hoa lệ dường như ma pháp giống như ảo thuật, trở lại xem phổ thông ảo thuật. Thật sự khiến người ta có một loại to lớn chênh lệch cảm giác. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Đây mới là bình thường ảo thuật. Đừng xem Kaito chơi chính là ảo thuật. Nhưng hắn chính là có thể chơi ra ma pháp cảm giác. À, San người cũng sẽ ảo thuật đi. Lần trước ở ma thuật sư phòng tán gẫu tụ hội biểu diễn qua. Sẽ một điểm đơn giản. Ảo thuật vừa, muốn nhanh tay, hay yếu đạo cụ. Ba muốn ảo thuật trợ thủ. Như vậy, mới có thể chơi thành một cái như siêu trộm kít như vậy hoa lệ ảo thuật. Kamikawa-san từ trong túi đào làm ra một bộ bài poker. Mang món ăn còn muốn đoạn thời gian. Chơi đoán bài đi. Hắn ở ba người trước mắt đem bài poker quấy dày trình tự. Sau đó nhường ba người một người đánh một tấm. Kamikawa-san cau mày giả vờ nghi hoặc suy nghĩ một trận. Sau đó lông mày triển khai. Nói, Sonoko trong tay là hồng đào 4. Conan trong tay là di bích. Cho tới Ranma, trong tay là tiểu vương. Sonoko ló đầu nhìn một chút Conan bài. Lại nhìn một chút Ran bài. Ngạc nhiên nói, thật sự ư? A-san là làm sao đoán được? Lẽ nào làm ký hiệu sao? Kỳ thực rất đơn giản. Kamikawa-san đem bài thu hồi lại. Ở trước mặt bọn họ lại rửa sạch một lần. Sau đó đem bài trải ra đến. Các ngươi nhìn ta là đem bài poker làm xáo trộn. Nhưng kỳ thực hắn vẫn là theo. Đè trình tự bày ra. Các ngươi đánh mỗi một bài tẩy ta đều biết vị trí. Kamikawa-san đem bài thu hồi. Sau đó lần thứ hai đánh quấy dày. Nhìn qua đã rửa đến mức rất tán loạn. Nhưng mở ra đến. Sắc hoa như cũ chỉnh tề. Mỗi một cái trên chiếu bạc chia bài đều là chơi bài tay già đời. Người vĩnh viễn không biết hắn cho hắn phát sẽ là bài gì. Kamikawa Kaka, người thật giống như rất hiểu. Cho nên nói không muốn theo ta chơi bài. Ở gian lận tình huống ta có thể đem ngươi quần đều cho thắng. Nếu như là cùng Kaito chơi vậy còn. Là coi là, tên kia tốc độ tay đã đỉnh cao tạo cực kỳ. Cùng Kaito chơi bài. Hai người lẫn nhau dối trá. Đến thời điểm ai cũng thắng không được. Ta đã hiểu. Những kia đoán bài poker sắc hoa ảo thuật đều là như vậy. Sonoko sững sờ gật đầu. Không hiểu trong đó nguyên lý thời điểm cảm thấy rất thần kỳ. Đã hiểu sau khi như cũ rất thần kỳ. Nàng cũng học được một điểm ra lông ảo thuật. Nhưng đây là làm thế nào đến rõ ràng ở thanh tẩy nhưng xếp diện nhưng không loạn. Được rồi. Ta cũng chỉ có thể đơn giản ảo thuật. Phức tạp ảo thuật như thế phải chuẩn bị từ sớm đạo cụ. Như Kaito tên kia, mỗi lần có mục tiêu cũng đều là sẽ trước tiên sớm dẫm tốt một chút chuẩn bị kỹ càng đạo cụ. Kamikawa Kaka, người vì sao lại mang bài poker a? Nhìn Kamikawa-san đem bài poker thu vào trong túi. Conan nhịn không được đặt câu hỏi. Lần trước Agasa Hiroshi bị thương ở bệnh viện. Hắn liền nhìn thấy Kamikawa-san lấy ra qua bài poker. Lại không phải ma thuật sư. Tại sao muốn bên người mang theo bài poker? Nếu không là Kamikawa-san cái tên này cùng siêu trộm kít đồng thời từng xuất hiện rất nhiều lần. Hắn đều muốn hoài nghi cái tên này là siêu trộm kít. Mà với bọn hắn nhận thức mục đích chính là vì thám thính tình báo. Vì để bản thân ăn cắp bảo thạch làm chuẩn bị. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề đây? Trên người hắn mang đồ vật có thể nhiều hơn nhiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.